Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, hố cha, chẳng lẽ nói, hệ thống lương tâm phát hiện, trực tiếp thì cho lão tử khen thưởng 30.000 điểm XP rồi. Đắc ý a ngọa táo, Lưu Phàm Phàm lấy ra một cái tẩy tủy đan, trong tay vuốt vuốt, nếu thật là nếu như vậy. Lão tử tuyệt đối cam đoan sẽ không lại mắng hệ thống này là cái hố cha hệ thống. Đinh, ấm áp nhắc nhở, phục dụng tẩy tủy đan về sau. Người bình thường có thể tẩy trải qua luyện tủy trở thành tu vũ giả. Nhưng chủ nhân sau khi phục dụng, không thể đổi lấy thành kinh nghiệm mần ni quả nhiên là tẩy kinh luyện tủy dùng đó a. Lão tử liền biết, huyền huyễn tiểu thuyết thói quen, đều mẹ nó không sai biệt lắm mần ni nhưng là. Không thể đổi lấy thành kinh nghiệm. Hệ thống ngươi mẹ nó là đang chơi lão tử đi. Mẹ nó, nhiều như vậy tẩy tủy đan. Thế mà còn không thể đổi lấy thành kinh nghiệm. Vậy lão tử muốn tới làm gì a? Lão tử đều đã là tu vũ giả. Cái đồ chơi này đối lão tử cũng không có tác dụng gì a. Lưu Phàm Phàm, uy, hệ thống, có thể hay không đem tẩy tủy đan cho lão tử đổi a? Cái đồ chơi này không dùng a, hệ thống. Không thể, đại lễ bao bên trong đồ vật có tùy cơ tính, có thể mở ra hay không đến đối chủ nhân vật hữu dụng. Đều xem chủ nhân nhân phẩm mần ni thảo. Người của lão tử phẩm có kém như vậy sao? Lưu Phàm Phàm tức giận đến tiện tay thì đem trong tay cái này mai tẩy tủy đan ném ở một bên. Phanh phanh phanh, tẩy tủy đan trong phòng vừa đi vừa về gầy vài cái. Sau cùng rơi trên bàn, ấy, cái đồ chơi này vẫn rất có co giãn, tựa như hiện thực thế giới bên trong đạn bóng giống như. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng nửa giờ, đem long hoa bên ngoài tông môn hỏa đường thành viên, toàn bộ đánh bại, đinh, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 2.000 điểm điểm kinh nghiệm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp hàng thấp một cấp, đậu phộng. Lão tử chơi cái đạn bóng đều mẹ nó có thể phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nghe có chút kéo a, đem hỏa đường người toàn bộ đều đánh bại. Mấu chốt là, lão tử đi đâu đi tìm hỏa đường người a, mà lại hỏa đường người có bao nhiêu? Lão tử cũng không biết a đậu đen rau muống. Còn mẹ nó muốn tại trong vòng 30 phút hoàn thành. Hệ thống, có phải hay không lão tử vừa mới mắng ngươi một câu? Ngươi thì cố ý đến cái nhiệm vụ như vậy trả thù lão tử a, hệ thống. Đinh, nhiệm vụ thời gian còn lại 28 điểm chuông, qua loa thảo. Tuyệt bức là gia hỏa này mang thù có chủ tâm muốn chơi lão tử. Sao, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ tới. Cái kia gọi Trương Dương không phải hòa đường nhị đường chủ a. Trước đó tại Linh Dược Sơn mạch thời điểm. Hắn chả hung tợn nhìn chằm chằm lão tử nói phải chờ đợi. Hắn sẽ đem hòa đường người đều kêu đến. Ngọa tào, không chừng đây mới là có thể hành hung hòa đường tất cả thành viên cơ hội tốt a. Làm người a, thì nhất định muốn giữ uy tín. Đã trước đó đáp ứng Trương Dương chờ lấy. Vậy thì phải đi chờ đợi lấy đây này. Trương Dương lão ca, lão tử hiếm thấy thủ tín một lần. Người mẹ nó cũng muốn nói lời giữ lời a. Nhanh, Lưu Phàm Phàm lập tức liền rời đi Mộc Nguyên Trấn lần nữa chạy về phía Long Hoa Tông Linh Dược Sơn. Mày, lại nói, hệ thống ngươi là có chủ tâm muốn đoán luyện lão tử chạy cự ly dài năng lực a. Như thế tới lui lui tại Long Hoa Tông cùng Mộc Nguyên Trấn bên trong bôn tàu. Để lão tử cảm giác giống như là cái thế giới khác nhân viên chuyển phát nhanh giống như. Thật vô cùng mệt mỏi. Lần sau bố trí nhiệm vụ có thể hay không khóa chặt một chỗ. Khác lão đổi đến đổi đi, hệ thống. Không thể, Lưu Phàm Phàm, người cái hố cha đồ chơi, cùng lúc đó. Lưu Phàm Phàm mới rời khỏi Lưu gia không lâu. Lưu Vũ Phong đã đến Lưu Phàm Phàm gian phòng. Nhìn lấy Lưu Phàm Phàm hư không gian phòng trống rỗng. Lưu Vũ Phong thở dài. Đứa nhỏ này, vừa mới về nhà, cái này lại đi đâu đi chơi? Cái này sẽ không phải là, Lưu Vũ Phong nhìn về phía trên mặt bàn viên đan dược kia. Tẩy tủy đan, Lưu Vũ Phong sắc mặt đột biến, lập tức là thận trọng đem tẩy tủy đan nâng đến trong lòng bàn tay. cái này là có thể để người bình thường đều trở thành tu vũ giả kỳ đan a. Chân quý như thế đan dược, làm sao lại xuất hiện tại Phàm Phàm trong phòng? Ngoặc kép, các loại Lưu Phàm Phàm đuổi tới lúc trước tại Linh Dược Sơn mạch mảnh đất kia mới sao? Nhiệm vụ thời gian đã qua 15 phút, lập tức liền trông thấy, có số 100 người chính khí thế hung hăng tại cái kia quay trở ra. Ông trời phù hộ, những thứ này nhất định muốn là hỏa đường người a. Không phải vậy lão tử kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn xuống cấp a mẹ sao sao? Thiên nhãn mở ra, nhìn sang, cảm tạ lão thiên, quả nhiên đều là hỏa đường người, mà lại cái này đường hội, nhìn qua thật đúng là có chút thực lực, khoảng chừng 7 người có dẫn linh 9 tầng võ tu, dẫn đầu cái kia cường điệu nhìn xuống, nhân vật, Niếp Như Hòa, võ tu, dẫn linh 9 tầng đỉnh phong, trạng thái, ngay tại chỉ huy hỏa đường thành viên, tìm kiếm hành hung Trương Dương người, tìm kiếm hành hung Trương Dương người, cái kia rõ ràng cũng là lão tử nha, mặc kệ, mau chóng tới, thời gian không đợi người a. Lưu Phàm Phàm cái đầu thật sự là quá nhỏ, cũng không có người chú ý tới Lưu Phàm Phàm Mani Niếp Như Hòa đứng ở chính giữa. Thần sắc có chút bực bội, Trương Dương, lúc trước như vậy nhục nhã ngươi người thật là ở chỗ này a, mà lại ngoại môn bên trong, làm sao có thể sẽ có như thế cường hãn chi nhân. Cần ta chỉ huy đường có tất cả người đến đây, người kia lúc trước nói ở chỗ này chờ. Mà lại hắn thật thật mạnh, đáng giận, hắn sẽ không phải là chạy trốn đi, ta đi một bên khác tìm một chút nhìn, Trương Dương có chút bất đắc dĩ. Đi một bên khác, thật vất vả thuyết phục Niếp Như Hòa, chỉ huy hòa đường cho nên thành viên đến giúp hắn báo thù. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Lưu Phàm Phàm thế mà không ở nơi này, đáng giận, thế mà bị một đứa bé đùa bỡn. Uy, các ngươi là muốn cho Trương Dương báo thù à? Trương Dương cũng là bị lão tử đánh. Lão tử ngay tại cái này. Tới đi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi đến Niếp Như Hòa trước mặt. Ở đâu ra tiểu hài tử? Niếp Như Hòa cúi đầu phủi Lưu Phàm Phàm liếc một chút. Hiển nhiên không có đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt. Những người khác cũng là nhìn lại. Có rất nhiều người trực tiếp thì cười. Tiểu hài tử này lại còn nói chúng ta là đang tìm hắn. Ha ha ha, thì nhất tiểu hài tử có thể đem chúng ta nhị đường chủ đánh thành như thế. Ngu ngốc mới sẽ tin đây, không muốn chết, cút sang một bên, ngoặc kép, thảo, không tin lão tử nói lời, còn xem thường lão tử. Lưu Phàm Phàm lập tức liền có chút khó chịu, uy, lão tử đều đã cho ngươi trước cơ hội động thủ, ngươi tốt xấu chân quý một chút a. Không phải vậy để lão tử động thủ trước lời nói. Kết quả của ngươi hội rất thảm có biết hay không? Niếp Như Hỏa hừ một tiếng. Căn bản thì không thèm để ý Lưu Phàm Phàm. Thanh âm 10 phần trầm thấp. Căn bản thì khinh thường tại động thủ. Người tới, đem tiểu hài này giết. Thi thể ném xa một chút. Chỉ là một đứa bé cũng dám uy hiếp hắn. Còn không có lớn lên thì chán sống rồi. Lập tức, chính là có một cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa tay cầm đại đao hướng về phía Lưu Phàm Phàm đi tới. Muốn chết, bốn phía người đều đang nhìn, chọc phải đại đường chủ, cái này tiểu hài tử chết chắc, chật chật chật. Đáng thương, đinh, nhiệm vụ thời gian còn lại 8 phút tê dại, đến làm nhanh lên nhiệm vụ, không thể lại chơi tiếp tục. Một giây sau, linh lực ngưng tụ, trong nháy mắt khuấy động. Chân ngôn phổ độ quyền, nắm đại đao tới giết Lưu Phàm Phàm tên kia, mới vừa đi ra mấy bước, chỉ cảm thấy thân ảnh trước mặt chợt lóe lên, trong nháy mắt, một cỗ cực lớn đến dường như có thể đem hắn thôn phệ cự lực đánh tới. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, phanh đông, toàn bộ thân thể, giống như là như đạn pháo. Điên cuồng bay ngược, liên đới đem phía sau mười mấy người đều đập vào đến thất linh bát lạc. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến người ở chỗ này áp căn thì chưa kịp phản ứng. Toàn bộ sân bãi, chợt im lặng, người chung quanh sắc mặt hơi trắng bệch, vừa lời đến khóe miệng dường như bị ngăn chặn một dạng. Một câu cũng nói không nên lời, Niếp Như Hòa đột nhiên nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, thần sắc vô cùng nghiêm túc. căng thẳng trong lòng, tiểu hài tử này, giống như có chút thực lực. Đi một bên khác tìm Lưu Phàm Phàm Trương Dương nghe thấy động tĩnh về sau. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Hô to lên tiếng, đại đường chủ, cẩn thận a, ta trước đó nói người kia, cũng là tiểu hài tử này. Cái gì, Niếp Như Hỏa nhìn về phía Trương Dương, dường như vẫn là không dám tin tưởng một dạng, vừa nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, một đứa bé mà thôi, thật có mạnh như vậy. Làm sao có thể, đến bây giờ còn xem thường lão tử, quá mẹ nó khi dễ người. Niếp Như Hỏa lời còn chưa nói hết, chạm mặt tới, là một cái thịt đô đô bàn tay nhỏ. Ta đi ngươi mụ, tiểu hài tử mạnh bao nhiêu, người mẹ nó căn bản thì không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, hết chương.